Lưu Manh Lão Sư, chương 1402. Chúng ta đi, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Hồng Tiêu vội bộ dáng, hắn cười cười nói. Tiểu Hồng, ngươi không phải sợ ta là tới cứu ngươi nếu ta hiện tại quên ngươi mà chạy ta hay người sao? Phải đi cũng là ngươi đi, ta ở trong này đẩy lấy. Người của chúng ta đã đem nơi này bao vây, không cần quá nhiều lâu bọn họ phải toàn bộ xong đời. Nói tới đây Trần Thiên Minh trong mắt tất cả đều là sát khí, hắn muốn đem những này người toàn bộ giết. Lão sư, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta không sợ, có thể tính là chết cũng không sợ. Tiểu Hồng hàm chứa nước mắt đối Trần Thiên Minh nói. Tiểu Hồng sợ nhất chính là mình bị người khác vũ nhục, mà chính mình cùng Trần Thiên Minh cùng chết, nàng là không sợ, hơn nữa trong lòng còn có chút cao hứng. Người ta không phải nói không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất tử sao? Tiểu Hồng, không có việc gì, bọn họ giết không được chúng ta. Nghe Tiểu Hồng dũng cảm lời nói, Trần Thiên Minh cảm giác trong cơ thể của mình tràn đầy lực lượng. Mình là một người nam nhân, liền nữ nhân của mình cũng không thể bảo hộ, lời nói mình còn có tác dụng gì? Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhìn cửa phòng trong lòng âm thầm cao hứng. Bởi vì hiện tại bọn họ ở bên trong phòng có thể vào địa phương cũng chính là một cái cửa khẩu, cửa này khẩu chỉ có thể đồng thời vào đi hai người, mà bằng võ công của mình vào đi hai người căn bản không phải là của mình đối thủ. Hơn nữa Lục Vũ bằng bọn họ tại lầu 4 chỉ cần ba người bọn hắn xông lại tựu có thể giải quyết chính mình một chút nguy cơ. Hơn nữa Lâm Quốc hiện tại đã ở chỉ huy các huynh đệ hướng vào đi, cho nên chỉ cần mình một hồi là được rồi. Có lượng hắc y nhân hướng vào được Trần Thiên Minh hai trường đồng thời đánh đi ra ngoài. Hắn hiện tại cũng liều mạng, nếu để cho những hắc y nhân này vào đi mười mấy lời nói kia mình nhất định sẽ bị bọn họ đánh thành bánh thịt. Vì thế hắn một trường dùng tới bốn đạo chân khí, một khác trường cũng dụng bốn đạo chân khí, bất quá kia trường là khống chế hắn phi kiếm. Tuy rằng kia lượng hắc y nhân võ công của rất cao, nhưng đối với Vu Trần Thiên Minh mà nói chỉ là một mà thôi. Tại Trần Thiên Minh mạnh mẽ như thế công kích đến này lưỡng hắc y nhân, một cái bị Trần Thiên Minh đánh bay ra ngoài, một cái bị phi kiếm xuyên thủng trong ngực ngã xuống đất bỏ mình. Tiểu Hồng trốn tại phía sau không ngừng mà ấn chính mình trên cổ thiết bị truy tìm. Tuy rằng Lâm Quốc nơi đó có thể tại nàng không ấn thiết bị truy tìm dưới tình huống theo dõi đến nàng, nhưng hiện tại tình huống nguy cấp, Tiểu Hồng hay nghĩ Lâm Quốc bọn họ mau lại đây. Tiểu Hồng nhìn phía sau cửa sổ, nàng vội vàng chạy đến bên kia lớn tiếng địa kêu. Chúng ta ở trong này, mọi người mau tới cứu chúng ta a! Chứng kiến của mình hai người thủ hạ bị Trần Thiên Minh giết, hắn rồi hồn hển kêu lên. Mọi người xông lên a, không phải sợ Trần Thiên Minh, chỉ cần chúng ta vọt vào đi hắn tựu xong đời. Hiện tại bọn họ lại là không bột đố gột nên hồ, rõ ràng mọi người vọt vào đi là có thể giết Trần Thiên Minh, nhưng chính là hướng không vào đi. Lại có lưỡng hắc y nhân vọt đi vào, nhưng là bọn hắn hay khó thoát khỏi vừa rồi kia lưỡng hắc y nhân vận rủi, một cái bị Trần Thiên Minh chân khí đánh tử, một cái bị phi kiếm cấp bắn chết. Lão đại, chúng ta tấn công không vào đi, đối phương quá mạnh mẽ. Một hắc y nhân khổ nghiêm mặt nói, chúng ta chia làm lưỡng tổ, góc truyện audio.com, người phía sau cấp người phía trước thua nội lực, ta cũng không tin chúng ta hợp lại còn làm không xong hắn. Âm nghiêm mặt nói, đột nhiên cái khó ló cái khôn, hắn nghĩ tới trong tổ chức có một cái liên thủ thua nội lực phương pháp. Người phía sau đứng vững, người trước mặt cửa chắn gió huyệt, như vậy người phía sau tựu sẽ đem nội lực của mình bại bởi người phía trước. Tuy rằng không phải toàn bộ nội lực nhưng ít ra có nhiều hơn một nửa. Nếu 10 người một tổ lời nói cộng lại nội lực có nhiều ít là có thể kê tính ra. Nghĩ đến đây vội vàng kêu thủ hạ chuẩn bị. Trần Thiên Minh nghe được bọn họ dụng cùng đánh phương pháp để đối phó chính mình, hắn cũng có chút nóng vội. Hắn tại trước kia trong khi hành động cũng đã gặp không ít cùng đánh, có một số người có thể đem vài người nội lực hợp làm một thể qua công kích, nếu là như vậy nói mình là đánh bất quá này đó hợp lại nội lực. Bất quá Trần Thiên Minh lại càng không thì ra mình bay ra ngoài, nếu nói như vậy bên ngoài nhiều cao thủ như thế cũng không phải chính mình một người có thể đối phó được. Hơn nữa một hồi Lục Vũ bằng bọn họ như muốn đi lên, hắn hiện tại đem hy vọng đặt ở Lục Vũ bằng trên người bọn họ. Chỉ cần bọn họ chạy tới cùng chính mình nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể đem những hắc y nhân này cấp đánh tan. Lục Vũ bằng bọn họ vừa tiếp xúc với đến Trần Thiên Minh mệnh lệnh tựu ngựa trên hướng 5 tầng hướng. Nhưng ở lầu 4 trong tầng lầu cũng xuất hiện một vài cảnh vệ. Này đó cảnh vệ mặc dù không có lão A những hắc y nhân kia lợi hại như vậy, nhưng là sẽ một vài võ công cho nên cản trở bọn hắn một chút thời gian. Đường ba người bọn họ đem những này cảnh vệ giết xông lên 5 tầng sau, liền chứng kiến bọn họ chỉ huy những hắc y nhân kia tại xếp hàng chuẩn bị công kích Trần Thiên Minh. A, những ngưỡng người kia không phải đầu óc có vấn đề a? Bọn họ xếp hàng làm gì? Trương Ngạn Thanh nhỏ giọng hỏi Lục Vũ bằng. hắn ngay lúc đó Lục Vũ Bằng mặc dù có lúc ngốc đầu nán lại não nhưng có khi cũng có điều thông minh dường như sẽ gì đó cũng quá nhiều. Nghe Lục Vũ Bằng nói đây là hắn sư phó dạy hắn. Ta cũng không biết bất quá khẳng định không phải xếp hàng đánh cơm. Lục Vũ Bằng lắc đầu nói, Trương Ngạn Thanh cho là mình là bách sự thông sao, cái gì cũng biết, ở bên cạnh lớn tiếng nói. Mau phía sau nhanh đưa nội lực truyền cấp phía trước huynh đệ nhất định phải đem bên trong Trần Thiên Minh xử lý. Nghĩ chỉ cần đem Trần Thiên Minh xử lý sau hắn liền dẫn chúng thủ hạ từ cái kia cửa sổ chạy đi đến lúc đó những người khác không nhất định có thể bắt được bọn họ. Hơn nữa chỉ cần Trịnh Tiểu Hồng tại trên tay của bọn hắn hắn còn có thể áp chế này yên tĩnh bảo toàn công ty bảo tiêu. Hiện tại hận không thể chính mình vọt vào đi đem Trần Thiên Minh giết sau đó cầm lấy Tiểu Hồng từ cửa sổ nơi đó chạy đi. A ta hiểu được bọn họ là suy nghĩ liên thủ dụng nội lực trong công kích lão bản. Lục Vũ Bằng dùng sức địa chụp một lần Trương Ngạn Thanh bả vai. Ta kháo Vũ Bằng ngươi nói liền nói ngươi lớn như vậy lực chụp ta làm gì? Trương Ngạn Thanh tức giận nói. Lục Vũ Bằng ngượng ngùng nói. Ta là nhất thời hưng phấn cho nên tự chụp mạnh mẽ. Ngạn Thanh nho nhỏ chúng ta chờ bọn hắn đang ở liên thủ truyền nội lực thời điểm đánh trong bọn họ đang lúc người áo đen kia đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nho nhỏ ngươi dụng của ngươi bay khí. Góc truyện audio.com bắn phía trước thứ hai hắc y nhân ha hả có kịch vui để xem a. Lục Vũ Bằng vì mình gian kế mà cao hứng. Trần Thiên Minh vẫn khởi toàn thân nội lực chuẩn bị theo chân bọn họ hợp lại xuống. Bởi vì Lục Vũ Bằng bọn họ một lát nữa sẽ tới nếu như mình từ cửa sổ đào tẩu lời nói nhất định sẽ hại Lục Vũ Bằng bọn họ. Bằng ba người bọn họ tuyệt đối không phải những hắc y nhân này đối thủ. Đến đây đi ta cho các ngươi biết ta Trần Thiên Minh không phải dễ chọc. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nói. Trước mặt hắn phi kiếm lòe lòe quang chỉ cần nội lực của hắn vừa phun phi kiếm sẽ ngựa trên bắn ra đi. Tiểu Hồng cũng nắm nắm tay tại chuẩn bị tuy rằng võ công của nàng không cao nhưng nàng cũng muốn giúp Trần Thiên Minh một chút vội. Nàng muốn cho Trần Thiên Minh biết mình không phải một chút tác dụng cũng không có. Xử lý bọn họ, Cao hứng phấn chấn kêu lên. Hắn không có ngay lúc đó bên kia âm thầm cười trộm Lục Vũ Bằng bọn họ hắn nghĩ rốt cục có thể làm dụng Trần Thiên Minh. Có thể tính là Trần Thiên Minh hiện tại trốn tiến gian phòng lý người của hắn cũng sẽ đi theo đi vào lưỡng tổ 20 người nội lực đây chính là trời sụp đất nứt công kích ai có thể ngăn cản được. Trên Lục Vũ Bằng thấy là lúc hắn ngựa trên về phía trước mặt bay đánh qua tới. Trương Ngạn Thanh cùng với Lộ Tiểu Tiểu cũng đi theo bay đi. Có người, này ở bên cạnh hắc y nhân ngay lúc đó Lục Vũ Bằng bọn họ tập kích nhưng là đã muộn Lục Vũ Bằng bọn họ đã xuất thủ hơn nữa là phi thường lại thêm phi thường liều mạng cái kia loài. Trương Ngạn Thanh cao hứng địa cười nói, các ngươi đi tìm chết đi sao dám trêu chọc chúng ta. Bởi vì những hắc y nhân này cơ bản đều ở liên thủ truyền nội lực không có người nào ngăn cản bọn họ đến nỗi làm cho bọn họ đánh lén đắc thủ. Trương Ngạn Thanh bắn chúng trung gian một hắc y nhân thân mình một khuynh nội lực của hắn không có cách nào truyền được với tiền mà phía sau nội lực lại rơi vào tay trên người của hắn để hắn nhất thời không thích ứng được với. Mà thứ hai hắc y nhân bị Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa tập kích hạ đương nhiên là chạy nhanh né tránh kia truyền nội lực ngựa trên bỏ giờ. Điểm chết người chính là phía trước người áo đen kia hắn vốn là chờ phía sau nội lực đi lên sau đó hắn muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng. Nhưng phía sau nội lực cúa không đến Trần Thiên Minh lại toàn lực hướng hắn công kích hắn chỉ có liều mạng địa tử chắn. A, cái kia phía trước hắc y nhân đến chết cũng không có biết phía sau là sinh sự tình gì không phải nói hảo đem nội lực truyền cho mình sao. Tại sao không có đem nội lực đã tới, mẹ nó ta giết các ngươi. Ngay lúc đó Lục Vũ Bằng bọn họ hắn phẫn nộ địa xông lên đi phải làm dụng Lộ Tiểu Tiểu. Khi hắn ngay lúc đó Lộ Tiểu Tiểu huy động con bướm hoa lúc hắn càng thêm kinh ngạc địa nhìn Lộ Tiểu Tiểu ngươi ngươi là điệp hoa chúa. Lộ Tiểu Tiểu thấy thân phận của mình bại lộ nàng liều mạng về phía công kích nàng nhất định phải giết chết muốn nếu không mình không thể bên ngoài xuất đầu lộ diện. Lão đại chúng ta đi, Trương Ngạn Thanh một bên khổ nghiêm mặt cùng những hắc y nhân kia đánh nhau vừa hướng bên trong kêu lên. Trần Thiên Minh vừa nghe mừng rỡ hắn cũng một bên lao ra một la lớn. Hảo huynh đệ ta cũng đi ra ngoài. Đương nhiên Trần Thiên Minh không dám hướng đắc rất ra hắn chỉ là giết ra tới cửa gắt gao thủ ở nơi nào không cho hắc y nhân đi vào xúc phạm tới tiểu. Góc truyện audio.com, Hồng, chứng kiến Trần Thiên Minh đi ra không khỏi kêu lên, mọi người trên nhất định phải giết Trần Thiên Minh có thể tính là chúng ta hy sinh phải giết chết hắn. Này đó thủ hạ đều là không người sợ chết bọn họ ngựa trên hướng Trần Thiên Minh tuôn ra qua tới. Ta kháo các ngươi có hay không đạo đức a? Tại sao có thể nhiều người đánh người ít a? Trần Thiên Minh một chứng kiến hơn 10 hắc y nhân hướng chính mình xông lại hắn không khỏi ở trong lòng kêu thảm thiết. Em ở Lâm Quốc bọn họ như thế nào còn không có qua a? Chẳng lẽ bọn họ suy nghĩ chờ mình bị giết bọn họ mới lại đây nhặt xác sao? A Quốc các ngươi mau tới a! Trần Thiên Minh lớn tiếng địa kêu, hắn thanh âm này dùng tới nội lực truyền đắc phi thường xa. Hắc y nhân xông lên Trần Thiên Minh chỉ có một kích toàn lực cùng những người đó liều mạng một trường. Ba Trần Thiên Minh bị những hắc y nhân kia toàn lực đánh cho lui ra phía sau vài bước, hắn cảm thấy được của mình lồng ngực mơ hồ làm đau, xem ra lại bị thương. Trần Thiên Minh thầm kêu số mệnh không tốt, vừa rồi ở trong xe điều tức một hồi mới đem nội thương trị liệu đắc tốt lắm một vài, hiện tại lại tăng thêm. Lão đại chúng ta đi, Lâm Quốc thanh âm tại 5 tầng vang lên. Tại thu được Trần Thiên Minh ra công kích tín hiệu sau, Lâm Quốc ngựa trên mang theo nhân mã hướng vào đi, bọn họ chia ra tứ đường mỗi một đường 20 người vẫn giết vào đi. Phía dưới chỉ là một vài võ công không cao địch nhân, Lâm Quốc bọn họ không uổng nhiều ít công phu liền xử lý rồi. Nghe tới Trần Thiên Minh bọn họ tại 5 tầng sau, Lâm Quốc ngựa trên lại dẫn 40 thủ hạ vọt lên. Hắn vừa xong lầu 4 lại nghe đến Trần Thiên Minh gọi, vì thế hắn đầu tàu gương mẫu chính mình trước xông lên. Cách chương.